Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 83 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 771: Một chiêu chế địch. Cùng lúc đó, Thiên Địa Luân Hồi Bàn cũng đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Pháp Thân. Trong nước sông trong veo có hàng ngàn hàng vạn sinh linh kêu rên, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sông lớn còn chưa có rơi xuống, đệ nhất vô lượng cảm thấy một cổ lực lượng to lớn đè lên pháp thân. Pháp thân kiên cố, không có gì sánh được, xuất hiện các đường vân như mạng nhện. Bên trong pháp thân sụp đổ ra. Một đạo kiếm quang từ hư không bay tới, cắt qua dòng sông. Giang Minh ẩn nấp trong độn quang, nhất đệ nhất vô lượng lên xông ra bên ngoài. Cái này đạo hạnh thật cao. Đệ nhất vô lượng âm thầm cảm thán, lực lượng của đối phương còn cường đại hơn mấy lần so với trong tưởng tượng của mình. Mặc dù thiên hà chỉ có một loại thần thông, nhưng mà dù sao cũng tích qua 4-5 lần thiên kiếp, ít nhất đạo hạnh cũng từ 3.000 năm trở lên. Mà đạo hạnh của đệ nhất vô lượng mới có bao nhiêu? Tự nhiên không sánh bằng gia quả này. Đi thông thiên hà tìm Lục Khiêm đại nhân. Đệ nhất vô lượng quyết định rút lui. Đây là hai lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm, vẫn nên đi tìm đại nhân an toàn hơn một chút. Đệ nhất vô lượng và Giang Minh một trước một sau dẫm lên kiếm khí. Ban đầu muốn thi triển thần thông vạn dặm, nhưng mà hiện tại chiêu này đã bị phá. Thiên hà đạo nhân đã sớm khám phá ra chiêu này của đệ nhất vô lượng, dưới thiên địa luân hồi bàn trấn áp xuống. Đệ nhất vô lượng ngay cả đi cũng có một chút khó khăn, hơn không cần phải phá vỡ không gian. Thiên hà đuổi theo đám người không bỏ, may mà từ đầu đến cuối bọn hắn duy trì cự ly nhất định. Dù sao Giang Minh cũng là kiếm tu, cho nên tốc độ phi hành của kiếm khí nhanh hơn độn quang rất nhiều. Thật vất vả mới có cơ hội thả lỏng, Giang Minh nghi ngờ nói. Lục Khiêm trở về rồi, hắn thật sự có biện pháp đối phó với thiên hà sao? Lục Khiêm có thể trở về, trong lòng của Giang Minh hết sức vui mừng. Có thể đi, có thể về, liền có ý nghĩa hắn đã nắm giữ một cái thông đạo xuyên thẳng qua thế giới, không thể nghi ngờ đây là một tin tức tốt. Đồng thời cũng có một chút lo lắng, dù sao Lục Khiêm cũng mới rời đi có 150 năm gì đó. Năm đó rời đi mới là đạo cơ đỉnh phong, cho dù có thiên phú dị bẩm thì hơn 100 năm đạt đến chân đan chi cảnh cũng đã là rất không tệ. Mà thiên hà lão quái đã chìm đắm trong chân đan mấy ngàn năm rồi. Thiên phú có thể bù đắp được chênh lệch cảnh giới, nhưng mà không bù được đạo hạnh. Đương nhiên, ta là thủ hạ của đại nhân, thì tu vi của đại nhân phải lợi hại hơn ta chứ. Đệ nhất vô lượng giải thích nói. Sau đó nhìn thấy hàng tiêu đang chạy tới, nên lúc đi qua cũng đã thuận tiện kéo theo gia quả này. Đi! Thủ hạ sao? Con ngươi của Giang Minh chấn động, tiểu tử Lục Khiêm này đã lăn lộn đến trình độ đó rồi sao? Lúc này phía trước xuất hiện một bóng người. Đại nhân, thanh nằm hưng phấn của đệ nhất vô lượng cắt đứt suy nghĩ của đám người. Chỉ thấy phía trước có một đạo nhân mặc áo bào trắng đứng đó. Đạo nhân có dáng vẻ tuổi trẻ, ngũ quan đoan chính, hai đầu lông mày mang theo tà ý và nhuệ khí nhàn nhạt, làm cho người ta không có dám nhìn thẳng. Giang Minh vừa nhìn liền nhận ra đây là Lục Khiêm nhiều năm không thấy. Cố nhân trùng phùng, hơn nữa còn là chiến hữu nhiều năm trước cùng một trận tuyến, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhớ năm đó cùng nhau giết chết 3 vị đạo chủ yêu tộc, lừa chết kiếm chủ cửu kiếp. Đã lâu không gặp, Giang Minh đạo hữu. Lục Khiêm cười nói, đã lâu không gặp. Giang Minh thở dài một tiếng. Một bên khác, hai vệt độn quang phân biệt trước sau dây quanh ba người. Thông U nhìn thấy Lục Khiêm, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn không được cười lên. Quá ra là tiểu tử ngươi sao? Hiện tại cánh đã cứng cáp rồi. Giải thoát điện chủ, có nhớ lão phu không? Thiên Hà cười lạnh một tiếng, ánh mắt không che giấu được sát cơ. Không nghĩ tới bản tọa sẽ phục sinh đúng không? Ngoan ngoãn tới nhận tội hay là để bản tọa tự mình xuất thủ? Đừng có đã thương hắn, lão phu còn muốn ép hỏi tung tích của pháp trận nữa. Bề ngoài Thông U tỏ ra gió êm sóng lặng, nhưng mà chỗ sâu trong nội tâm lại tràn đầy tham lam và khát vọng. Hắn và Giang Minh có cùng suy nghĩ, nếu có thể vừa đi vừa về, chắc hẳn thông đạo đã được đả thông. Hơn nữa, cao nhân thần bí bên người của Lục Khiêm là chân đàn chân chính. Chuyện này có nghĩa là tinh khí phương thiên địa kia đầy đủ hơn so với bên này. Nếu ta không nhận tội thì sao? Lục Khiêm hỏi ngược lại, bản tọa chỉ có thể rút linh hồn của ngươi ra, đặt vào trong luân hồi, vĩnh viễn không siêu sinh. Bản tọa biết rõ ngươi đã cầm đi đạo tàng, không phải là ngươi nghĩ dựa vào đạo tàng và sự giúp đỡ bên người là có thể đối phó với nhóm chúng ta. Thiên Hà cười một tiếng, sau đó đưa tay phải ra. Thiên địa luân hồi bàn chậm rãi hạ xuống. Hư không tiếp nhận được luân hồi trọng lực, phát ra cái tiếng vang nặng nề, không chịu nổi, sau đó vỡ nát. Thông U đánh ra một đạo pháp lực U Lục. U Lục, tiên thiên quý thủy, nhuộm xanh ngàn dặm bầu trời. Không gian xung quanh đã bị khóa chặt, hoàn toàn không có thể cửa để chạy thoát. Luân hồi hà chậm rãi hạ xuống, áp lực càng lúc càng lớn. Thể trọng trên đám người như tăng lên hàng ngàn lần. Sắc mặt của Giang Minh trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Lục Khiêm. Đạo hữu, ta vẫn có thể sử dụng quyền vũ trụ một lần. Ta phá vỡ không gian trước, đến lúc đó liền trông chờ vào các ngươi. Chương 772, một chiêu chế địch. Không phải là hắn không tin Lục Khiêm, mấu chốt là đối thủ lần này là Thiên Hà và Thông U. Một thân sở học của Lục Khiêm đều từ trên người hai người này truyền tới. Đệ tử hậu thế đối chiến với tông sư khai phái. Dù cảnh giới ngang nhau cũng sẽ bị ép một đầu. Không sao, Lục Khiêm không hề bị lay động, dòng sông càng ngày càng gần. 1000 trượng, 500 trượng, 100 trượng. Không lâu sau, nhục thân và pháp lực của hắn sẽ bị tẩy đi. Chỉ có linh hồn vĩnh cư thiên hà, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đột nhiên lúc này xảy ra dị biến. Thân hình của Lục Khiêm cất cao vạn trượng, làn da hiện lên cái màu vàng nhạt, mi tâm lộ ra đống sát thần nhục. Tay phải nâng Bắc Âm Phong Đô Sơn, tay trái cầm Vô Thượng Nhân Hòa Kiếm. Đỉnh thiên lập địa, uy nghiêm cái thế. Lần này thế giới U Lục đã dở dụng, luân hồi bàn bị dỗ bay ra ngoài ngàn dặm. Giang Minh ngây ngẩn cả người, đây là cự nhân cao lớn cỡ nào? Chỉ đứng tại chỗ, đại địa đã không chống đỡ nổi, phát ra chấn động kịch liệt. Nếu dậm cho một cái, chỉ sợ trong phương viên ngàn dặm xuất hiện đại địa chấn. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy pháp tướng cao lớn như thế. Trong nháy mắt, Lục Khiêm biến ảo ra pháp tướng, liền đưa tay phải ra, nắm lấy chỗ bẫy tất của Thông Ngu giống như bắt cá chạch. Sau đó lách mình đến bên người của Thiên Hà, dậm lão như chân. Thiên Hà giống như là hầu tử bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, trong nhảy mắt mất đi năng lực phản kháng. Một chiêu đã chế địch. Ngươi, Lục Khiêm đạo hữu, bây giờ ngươi có tu vi gì? Giang Minh kinh ngạc nói, quả kiếp mà thôi. Lục Khiêm cười nói, những lời này vừa ra, đám người của Thông Ngu không có dám tâm tư phản kháng. Từ đầu đến cuối, Lục Khiêm không có coi trọng những người này. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong vòng một ngày có thể hủy diệt cả thế giới này. Buông lão tử ra, mở cho ta! Thông U phẫn nộ nói. Đột nhiên, vô cùng vô tận, U Minh Chi Thủy xuất hiện, thân thể tăng giọt mấy ngàn trượng. Lục Khiêm nhướng mày, thủ trưởng hung hăng bóp chặt. Lực đạo nắm ngay cái chỗ yếu hại, khiến cho lục phủ ngũ tạng của Thông U gần như sắp nổ tung. Hai con mắt lòi ra, hung hăng phun ra một ngụm tiên huyết màu xanh lá. Thân thể giống như trường xà mềm quặt xuống, không còn lực phản kháng. Vừa rồi Thông U bá đạo vô song, hiện tại đã biến thành một tiểu xà mềm quặt. Cảm giác tương phản mãnh liệt khiến tam quan của mọi người dở nát. Nhất là đại sư trước kia của Lục Khiêm, Hàn Tiêu. Hàn Tiêu không biết nên nói cái gì. Hắn nhớ lần trước gặp mặt, Lục Khiêm đối mặt hai người Thông U và Thiên Hà chỉ là một con kiến nhỏ không có ý nghĩa. Bây giờ tình huống tương phản. Quả nhiên 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Quả kiếp, ngươi lại là quả kiếp, chỉ hơn 100 năm ngắn ngủi, ngươi đã đạt được cảnh giới giống vậy sao? Thông U không biết, nhưng mà sau khi Thiên Hà biết thực lực của Lục Khiêm là quả kiếp, liền không có tiếp động thủ nữa. Thiên Hà biết mình đã thua rồi. Mặc dù đạo hạnh của lão rất cao, nhưng mà trên chất lượng không sánh bằng người cao hơn lão một cảnh giới. Đặc biệt, đối với loại cao thủ cao hơn hai cảnh giới như Lục Khiêm, hoàn toàn không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Lúc này, Thiên Hà nhìn thấy cái đường vân màu vàng trên người của Lục Khiêm lại hoảng sợ nói: "Diêm La chân thân, không ngờ ngươi tìm được cái môn tuyệt học này." "Đúng là ta tìm được, cho nên mới thành tựu quả kiếp." Lục Khiêm từ chối cho ý kiến. Vừa dứt lời, thân hình nhanh chóng thu nhỏ, biến thành dáng vẻ người bình thường. Mà Thiên Hà và Thông U cũng khôi phục nguyên dạng trước mặt, chân tay luống cuống giống như phạm nhân chờ đợi bị phạt. Trăm năm trôi qua, tuy không phải là Thương Hải tan điền, nhưng mà địa vị phát sinh biến hóa. 100 năm trước, bất kể đối với Thông U hay là Thiên Hà, Lục Khiêm cũng chỉ như con kiến hôi, không có ý nghĩa. Thiên Hà, Thông U, bái kiến tiền bối tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng với trời đất. Hiện tại, địa vị đã thay đổi rồi, bọn hắn chính là lưu manh, trực tiếp cúi đầu nhận sai, ngay cả xưng hô cũng phải sửa lại. Đương nhiên, hai người vẫn có cốt khí, không có ba quỳ chính lại mà chỉ cúi đầu thôi. Nếu ăn nói khép nép, Lục Khiêm sẽ hoài nghi bọn hắn có âm mưu gì. Không cần phải đa lễ, đứng lên đi. Thông U giới thiệu tình hình gần đây một chút, tình huống trong quan thế nào. Cơ bản đều đã chết, lần trước lão phu độ kiếp đã hiến tế toàn bộ hắn ra ngoài, một người cũng không có để lại. Thông U lúng túng nói một cái. Thế nhưng cố nhân của Lục Khiêm không có bị hiến tế. Mấy trận đại chiến năm đó, bọn họ gần như đã chết hết, không có tính là đắc tội Lục Khiêm. Thì ra là thế. Lục Khiêm gật gật đầu, phương thiên địa này thiếu khuyết thiên địa tinh khí, không có điều kiện xây dựng pháp trận độ kiếp. Phương pháp đơn giản nhất chính là chuyển di thiên kiếp sang cho những người khác. Năm đó Thiên Hà cũng đã làm thế. Tiếp theo, các ngươi dự định thế nào? Là ngoan cố, chống lại đến cùng hay là cùng đi với ta đến thế giới trung tâm? Chương 773, non sông tươi đẹp, rời đi cố thổ. Lục Khiêm suy nghĩ, cuối cùng quyết định cho hai người một con đường sống. Đầu tiên, hai bên cũng không có bao nhiêu xung đột lợi ích, thậm chí không có xâm hại lợi ích. Hơn nữa còn ngược lại là hắn chiếm không ít lợi. Năm đó Lục Khiêm giết con của Thông U, hủy đi nữ nhân của hắn, đồng thời phản bội sư môn, chấp sự và điện chủ cũng giết không ít. Thiên Hà càng thảm rồi, nếu không phải năm đó Lục Khiêm chặn ngang một cước, gia quả này sớm đã thống trị toàn bộ Nam Linh Vực. Cuối cùng không chỉ thất bại trong gang tấc mà đạo thống còn bị cướp đi. Nhóm chúng ta nguyện ý. Thông U không cần suy nghĩ nói thẳng. Trung tâm đại địa, nơi mà các hạ đi chính là thế giới trung tâm sao? Nội tâm của Thiên Hà chấn động, không dám tin nói. Thân là người vài ngàn năm trước, đứng đầu một phái, đương nhiên biết rõ địa phương này quý vị thế nào rồi. Thậm chí hoàn toàn đạo thống thu hoạch được, cũng có quan hệ với thế giới trung tâm. Nghĩ tới đây, Thiên Hà nói bổ sung. Năm đó, lão phu vì tìm kiếm thế giới trung tâm, cho nên trong lúc vô tình tiến vào một chỗ bí cảnh, thu hoạch được hoàn toàn đạo thống ở đó. Lão và Lục Khiêm nhìn thấy cảnh tượng giống nhau như đúc. Một cự nhân màu vàng, đỉnh thiên lập địa, vĩnh hằng trấn áp hoàn toàn Nại Hà Kim Kiều. Chỉ có điều vận khí của Lục Khiêm tốt hơn so với lão, thu hoạch được truyền thừa Diêm La Thiên Tử. Một chỗ bí cảnh sao? Lục Khiêm trầm tư một lát, rốt cuộc đã xác định được bí cảnh gia quả này nói tới chính là Đại Minh Hương. Nói cách khác, gia quả này từng đánh bậy đánh bạ tiến vào bí cảnh, đồng thời thu được truyền thừa của Đại Từ Tôn. Cũng không phải là con đường khác giống như tưởng tượng. Nghĩ tới đây, nội tâm của Lục Khiêm có một chút thất vọng. Chuyến này không có tính là lỗ vốn, ít nhất vẫn có một chút lợi ích. Các người thì sao? Ở nơi này hay là đi với ta đến địa phương khác? Lục Khiêm nhìn mấy người giang minh. Ta đi chung với ngươi. Hàng Tiêu trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại. Trên lưng của hắn có quá nhiều gánh nặng, di sản của sư phụ Cửu Tiêu Đạo Minh vẫn đang chờ hắn kế thừa, hắn không thể tùy tiện mà rời đi. Như vậy, nếu như về sau ngươi có nắm chắc đột phá chân đan, vậy thì bóp nát cái lệnh bài này liên hệ với ta. Không chỉ có những thứ này, mà Lục Khiêm còn để lại rất nhiều linh đan diệu dược. Cái thiên địa này không có hạt giống dược tài, nếu về sau muốn đột phá chân đan, Lục Khiêm cũng có thể thông qua pháp trận tiếp diện hắn đến thế giới trung tâm độ kiếp. Đây coi như là một điểm báo đáp đối với sư tôn. Đúng rồi, tại sao mà Xích Âm sư muội không đi cùng với ngươi? Hàn Tiêu hỏi. Xích Âm và ta đã tách ra rồi. Lục Khiêm nhẹ nhàng nói. Theo tu vi gia tăng, Lục Khiêm phát hiện năm đó Xích Âm cũng không có đơn giản. Căn cứ lời nói của Thu Quang, Xích Âm là người đẻ trứng và kết hợp với đạo khí tức bắt Xích Âm đi ngày đó. Có lẽ thân thế của nàng có bí mật. Hiện tại không có đầu mối. Lục Khiêm tin tưởng dưỡng chắc, về sau nhất định sẽ tìm tới. Có chỗ nào cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Hàn Tiêu vỗ vỗ bả vai của Lục Khiêm. Mấy người trở về Cửu Tiêu thương thảo một phen. Trên đời này chỉ còn lại có ba vị chân đan, đều lựa chọn cùng nhau rời đi với Lục Khiêm. Giang Minh truyền vị trí cho Khúc Tố Anh, đây cũng là một người quen biết cũ. Lục Khiêm, Đệ Nhất Vô Lượng và ba người Thông U một đường bay đến một chỗ tiến vào trận pháp. Đám người lơ lửng trên không trung, nhìn đại địa phía dưới không sót một cái gì. Núi sông đẹp đẽ, sản vật to lớn, cảnh sắc tuyệt đẹp đập vào mi mắt, làm nội tâm của người ta thanh thản. Thiên hạ mất đi nhóm người gây dạ như chúng ta, hẳn sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều. Thông U cảm thán nói, hy vọng sau này cùng yêu tộc mất đi, thiên hạ và mình cũng sắp rời đi. Hắn và phương thiên địa này sẽ nghênh đón mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần sau trở về có lẽ là ngàn năm sau. Lục Khiêm cười nói, chi phí duy trì cái trận pháp quá cao, thiên địa cằn cỗi này không đáng để mà trả giá cao như vậy. Hơn nữa Lục Khiêm không muốn giày dò cổ hương, nhân tộc Nam Linh Vực đã đủ thảm rồi. Thiên Hà không có nói gì, yên lặng nhìn thoáng qua non sông tươi đẹp, sau đó mới ngồi xuống nắm một nắm cố thổ. Giang Minh thấy thế lắc đầu cười một tiếng, cũng nắm một cái. Đệ Nhất Vô Lượng lẩm bẩm chú ngữ, một quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Trận pháp truyền tống mở ra, thời điểm đám người sắp bước vào. Đúng rồi, đại nhân, U Minh sắp mở ra, nếu không đi trước tìm kiếm một phen. Bỗng nhiên Thông U nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Lục Khiêm nói. U Minh sao? Lục Khiêm suýt chút nữa đã quên mất gốc rạ này, hiện tại mới nhớ ra. 60 năm U Minh mới mở ra một lần. Lý độ thiên ma chi thuật của Thông U cũng từ nơi này mà truyền đến. Nghe nói nơi này nối liền với U Minh, cũng chính là nơi sau khi mình linh hồn chết đi tới mà mọi người thường nói. Từ truyền thừa trên người của bọn họ nhìn lại, cho dù không phải là hoàn toàn đạo thống, thì cũng là truyền thừa U Minh Dương khác lưu lại. Chương 774, U Minh mở ra, Lý Độ xuất hiện. U Minh thế giới do Hoàng Tuyền Thiên Tử nắm trong tay, phía dưới Hoàng Tuyền Thiên Tử còn có thập điện Diêm Vương. Có lẽ là truyền thừa của Diêm Vương khác cũng khó nói. Còn mấy ngày nữa thì mở ra. Còn 7 ngày nữa U Minh sẽ mở ra. Thông U trả lời, sở dĩ mà lão đột phá đến chân đàn nhanh như vậy, một bộ phận là nhờ vào U Minh. Không cách nào ở lại trong U Minh thời gian dài. Một khi mà đóng lại thì lần tiếp theo mở ra, mọi người nhìn sẽ thấy có một cổ thi thể. Nhưng có thể thừa dịp thời gian U Minh mở ra để tu luyện, cho nên Thông U nhanh tiến vào cảnh giới này như vậy. Vậy thì đợi thêm 7 ngày nữa đi. Suýt nữa Lục Khiêm quên mất còn có một địa phương như thế. Mấy ngày này không có dám nhàn rỗi, mọi người tận lực đi lấy đồ vật của mình tới. Ngoại trừ Giang Minh ra, trên cơ thể của ba người khác đều bị hạ chú ngữ. Toàn tâm đều thuộc về nô lệ của Lục Khiêm. Lục Khiêm cho bọn họ cơ hội sống sót, cho bọn họ tư cách đi đến thế giới trung tâm tiến thêm một bước, cũng không phải là để một mình hắn bỏ ra. Tất cả chuyện này đều có giá của nó. Cái giá này chính là bọn họ trở thành nô lệ, vĩnh viễn không được siêu thoát. Di sản của Thiên Hà dùng một bộ phận lớn, nhưng mà số lượng còn lại cũng rất khả quan. Dù sao cũng tích lũy mấy ngàn năm, khả năng có 2-3 triệu, chuyến này vẫn có lời lớn. 7 ngày sau, tại địa điểm cũ của Thông U Quang, xung quanh 5 người đều là thi thể. Đệ Nhất Vô Lượng đi đến trước mặt của Lục Khiêm chắp tay nói, Đại nhân, toàn bộ yêu quái đã xử lý xong xuôi. Từ khi mà Phong U rời đi, phương Bắc liền biến thành khu vực không người. Yêu tộc thừa lúc vắng mà vào, biến nơi này thành một mảnh yêu quất. Trải qua mấy người thành lý, yêu quái của thành tựu gần như là đều chết sạch. Đám người một đường đi vào Thông U sơn mạch. Nơi đây âm trầm u ám, sương mù quanh năm không tiêu tan. Bóng cây che đậy bầu trời, rõ ràng là mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Nhưng phía dưới, chạng vạng giống như trời chiều, mang thêm một loại ý cảnh mông lung kinh khủng. Tiếng quạ đen liên tiếp vang lên. Quạ đen kết thành quần đội giống như là mây bay ngang qua bầu trời. Mọi người đi tới một chỗ sâu trong sơn mạch. Thông U bước ra một bước, trong miệng lẩm bẩm. Theo chú ngữ đọc lên, sương mù càng ngày càng đậm, càng ngày càng âm trầm đáng sợ. Một cổ khí tức quyền diệu trong sương mù lan ra. Thật lâu sau, Thông U mới dừng lại. Bên trong sương mù chính là U Minh. Lục Khiêm cẩn thận cảm ứng một phen, dùng đóng sát thần nhãn nhìn một cái. Sau khi mà không phát hiện ra nguy hiểm, liền dẫn đầu đi vào, những người khác theo sát phía sau. Một chỗ khác của U Minh, khắp nơi trong thế giới này đều là đồng vụ màu xanh nhạt, tầm nhìn không có quá 30 trượng. Dường như sương mù có một ít độc tính, bản thân ở trong đó, thần hồn pháp lực và nhục thân không có tự chủ được, bị một ít lực lượng ăn mòn, mang theo một tia tính chất U Minh. Nếu như ngây ngốc ở bên trong quá lâu, có thể sẽ biến thành quái vật, hoặc là bị loại độc tính này hạ độc chết. Đây là nguyên nhân không cách nào ở lại lâu dài trong U Minh. Sương mù truyền đến một tiếng gào thét. Một thân ảnh cao 3 trượng, đầu 2 sừng, từ bên ngoài dài dặm, nhanh chóng chạy đến trước mặt của mọi người. Đây là một con hắc sơn dương, chân đạp quả diễm, đen như mực. Trên sừng treo 2 cái đầu người tái nhợt, chết không nhắm mắt. Giữa đầu sơn dương mọc ra mặt người. Hắc sơn dương đi đến trước mặt của mọi người, 2 cái đầu trên sừng quỷ dị quay tới. 2 cái đầu há miệng phun ra lực quả. Mặt người ở giữa hắc sơn dương phun ra một khói độc đen như mực. Hứ, súc sinh! Giang Minh hư lạnh một tiếng, kiếm khí bắn ra, hung hăng chém về phía hư không một cái. Kiếm khí khuấy động, trong nháy mắt kiếm khí trắng ngần đã phân hắc sơn dương thành 2 nửa. Ngay cả linh hồn cũng không có trốn thoát được. Trong quá trình đó gặp phải vô số quỷ vật u minh hình thù kỳ quái. Phần lớn thực lực của những yêu ma quỷ quái này không cao, gần như vừa đối mặt liền đã bị đám người giết chết. Bên trong u minh cũng không ít đồ tốt, đại đa số có thể bán một cái giá tốt, hiện tại tác dụng đối với Lục Khiêm không lớn. Hắn muốn tìm chính là truyền thừa hoặc là động phủ thượng cổ tiên nhân lưu lại. Nếu thật sự không được thì tìm ra một tọa độ nơi này cũng được. Nếu không xác định được phương vị, căn bản không có cách nào mà xác định tọa độ. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm quay đầu nhìn đám người. Chúng ta chia ra hành động đi, đến thời điểm hội họp chỗ này, trong vòng 30 ngày, mặc kệ là tìm được hay là không tìm được, đều phải trở về hội họp. Đã rõ. Giang Minh xông lên trước, trực tiếp rời đi. Sau đó mấy người cũng lục tục biến mất, không có thấy nữa. Lục Khiêm trầm tư một lát, bay ngược về phương hướng của đám người rời đi, đồng thời lắc mình biến hóa, hóa thành một con hắc sơn dương biến mất ở trong sương mù nồng đậm. Tốc độ của hắc sơn dương rất nhanh, có thể tùy ý đi lại trên các loại địa hình, làn da có thể chống lại u minh sương mù một cách hiệu quả. Yêu ma xung quanh nhìn thấy hắc sơn dương giống như là nhìn thấy ma quỷ gì, lập tức thoát đi. Chương 775 U Minh mở ra, Lý Độ xuất hiện. Một màn này khiến cho Lục Khiêm rất là nghi hoặc. Rất nhiều yêu quái có thực lực còn mạnh hơn Hắc Sơn Dương, vì sao mà lại trốn đi nhanh như vậy? Chẳng lẽ điều này đại biểu cho một thân phận đặc thù nào đó? Biến thành Hắc Sơn Dương không chỉ biến thành hình dạng, mà là toàn bộ trạng thái bao gồm cả năng lực. Trong mắt của Hắc Sơn Dương, toàn bộ thế giới hiện ra màu xanh lá. Trong mắt xuất hiện một ngọn núi vừa rồi không có nhìn thấy. Ngọn núi này cao tới vạn trượng, toàn thân phát ra lục quang. Quang mang hình thành một cái vòng tròn, sau đó từng dòng khuếch tán ra bên ngoài, che kín toàn bộ thế giới. Nhìn qua, liền biết ngọn núi này không có đơn giản rồi. Hắc Sơn Dương nhảy mấy cái, sau 3 canh giờ liền đi vào tòa núi này. Dưới núi có vô số hắc sơn dương, trong không khí quanh quẩn một cái mùi lưu huỳnh nhàn nhạt. Mỗi vật cộng sinh cùng giác sơn dương đều khác nhau. Có con sừng cuộn lại thành rắn độc, có con mọc ra cánh. Xung quanh ngọn núi là một dòng sông hình khuyên. Nổi lên nhiệt khí ùn ụt, mùi lưu huỳnh chính là bắt nguồn từ đây. Toàn bộ ngọn núi càng lên cao, càng dược hắc ám, chỉ có từng đôi mắt màu xanh lá, màu đỏ chợt lóe lên. Trong cảnh vô cùng âm trầm kinh khủng, Lục Khiêm hóa thân thành hắc sơn dương, không có bị các đồng loại khác nhìn thấu. Hắn cẩn thận đi qua, tiến về phía đỉnh núi. Thời điểm đi qua một con hắc sơn dương trên đầu cuộn lại màu xanh lá, bỗng nhiên con sơn dương kia quay đầu lại, miệng nói tiếng người. Đã lâu không gặp, Lục Khiêm. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, vậy mà trực tiếp gọi ra tên của Lục Khiêm. Ngươi... Lục Khiêm kinh ngạc phát hiện thanh âm này rất là quen thuộc, nhưng mà rất lâu rồi chưa từng nghe qua. Không ngờ chủ nhân thanh âm này lại là Lý Độ. Chủ nhân thanh âm này là Lý Độ sao? Ít nhất mấy trăm năm không có nghe thấy thanh âm này, nhưng mà Lục Khiêm vẫn lập tức nhận ra được. Hoàng Ngên đi vào đại kích Lôi Sơn. Người nói chuyện chính là một con hắc sơn dương ở bên cạnh. Con hắc sơn dương vừa rồi đã khôi phục nguyên dạng. Sư phụ, tại sao người ở chỗ này? Gia quả này đã mất tích mấy trăm năm, vậy mà lại xuất hiện ở đây, không trách được một mực tìm không ra. Đây là đạo trường của bản tọa, sao mà không lên một lần? Cũng không có đợi Lục Khiêm trả lời, hắc sơn dương quay người chạy lên núi. Lục Khiêm hơi suy nghĩ, sau đó theo sát phía sau. Càng đi lên núi, cảnh sắc xung quanh càng kỳ quái lạ lùng. Âm phong gào thét, quỷ khóc sói gào. Xung quanh tràn đầy sương mù màu lục. Sương mù giống như có sinh mệnh, không ngừng nhúc nhích, tổ hợp thành các loại yêu ma quỷ quái kỳ dị. Bỗng nhiên lúc này, hắc sơn dương ngừng lại, chạy đến phía dưới gốc cây bên cạnh ăn cỏ. Thời điểm mà Lục Khiêm đang nghi hoặc, hắc vũ bên cạnh ngưng tụ ra một gương mặt già xoa. Bên này. Sau đó, Lục Khiêm đi theo sự chỉ dẫn đường lên núi. Trong lúc đó có vô số yêu ma chỉ đường, dường như những yêu ma này đều là lão hóa thần. Thật không hổ là vô tướng thiên ma. Vô hình vô tướng mê hoặc chúng sinh. Trên đỉnh núi có một bộ bàn đá ghế dựa. Một tu sĩ mặc áo bào trắng, đầu đội khăn tiêu dao, mày kiếm mắt sáng, ngồi trên một cái ghế. So với yêu khí nồng đậm xung quanh, dường như tiên nhân không nhóm bụi trần. Hình dạng người này chính là Lý Độ lúc còn trẻ tuổi. Lý Độ quay đầu lại, một đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người, chậm rãi nói một câu. Đã lâu không gặp, Lục Khiêm. Bên ngoài, Lý Độ tỏ ra phong khinh dân đạm, nhưng mà nội tâm âm thầm kinh ngạc. Lão không nghĩ ra tu vi của Lục Khiêm đến tình trạng này. Chỉ sợ thông u ở trước mặt của hắn cũng không có lực đánh một hiệp. Đã lâu không gặp, Lục Khiêm cười nói. Mặc dù đều là người quen biết cũ, năm đó cũng coi như cùng chung hoạn nạn, nhưng mà hai người đang thăm dò lẫn nhau. Không chỉ có Lý Độ cảm thấy kinh ngạc, mà Lục Khiêm cũng sợ hãi thán phục năng lực thần bí khó lường của lão. Không ngờ động sát thần nhãn không có nhìn ra được tu vi cảnh giới của người này. Những năm này ngài vẫn luôn ở U Minh sao? Cũng không có tính là vậy, ta đi rất nhiều địa phương, về sau cảm thấy nơi này không tệ, thế là định cư ở đây. Tầng mây trên bầu trời biến hóa ra các loại ma tướng kinh người, mà Lý Độ ở trong đó dường như là ma dương khống chế tất cả. Hai người nói chuyện phiếm một phen, kể lại sự tình sau khi mà rời đi. Thời điểm Lý Độ nghe được hành trình dạng tượng đảo, yêu nhân đại chiến, minh phủ xâm lấn, không khỏi gì đó mà cảm thán. Đoạn đường này của Lục Khiêm thật sự long đong. Trải qua nhiều trắc trở như vậy, cũng không có thể trách được, tại sao mà tu vi cao thế. Bỗng nhiên lúc này, Lý Độ nhìn về phía Lục Khiêm, trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị nói. Ở lại cùng làm việc có được không? Ta có thể dẫn người đi càng nhiều giới hơn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Lục Khiêm đối mặt với hắn, cảnh vật xung quanh đại biến. Chương 776 Đại kích Lôi Sơn, hiển thánh chi cảnh. Thân hình nhanh chóng cao lên, đại địa càng ngày càng nhỏ bé. cuối cùng đã biến thành một viên tinh thần. Tinh thần tiếp tục thu nhỏ, tinh thần bên người có một chút sinh mệnh. Có vài tinh cầu chỉ có một người, thần cao đỉnh thiên lập địa, dùng nhật nguyệt tinh hoa mà sống. Lục Khiêm đi qua bên cạnh hắn, người này thậm chí cũng không có phát hiện. Rất nhanh, dừng lại trong hư không vô ngần. Hư không vang vọng âm thanh của Lý Độ. Ta có thể dẫn người đi bất kỳ thế giới nào, du lãm rất nhiều tinh thần, vô số thần công bí pháp, đều dễ như trở bàn tay, không biết người có nguyện ý hay không. Không nguyện ý, Lục Khiêm không hề bị lay động. Có lẽ người cho là ta gạt người sao? Nhìn kỹ đi. Vừa dứt lời, thân hình của Lục Khiêm nhanh chóng hạ xuống, đi vào một tinh thần màu hồng. Viên tinh thần này toàn là sinh vật giống dê, làn da huyết hồng, sinh sống trong quả diễm, hô hấp lưu huỳnh chi khí. Lúc này Lục Khiêm đang nhập vào thân trên một người. Tất cả sự kiện trong cuộc đời người này đều triển lộ ra không sót chút nào trong đầu. Trước mắt là một tòa thành trì, tiếng người huyên náo, chen dài thích cánh. Tiểu thương bày biện sạp hàng hai bên đường phố, hô vang khẩu hiệu, âm thanh cái bàn di động, tiếng bát đũa chạm vào nhau. Tiếng chào hỏi, đánh nhau, xô đẩy, tràn đầy không khí chợ búa. Mặc dù khác nhân loại, nhưng mà cuộc sống cũng không khác nhau lắm. Đây là Đan Dương Nhân, trời sinh có thần thông điều khiển quả diễm, trong máu có gió, thần thông vô địch. Thân hình của Lục Khiêm biến hóa một lần nữa, lần này tới một cái thế giới tiên khí bồng bềnh. Mặt trời mới mọc, tử khí đồng lai, toàn bộ thế giới quanh quẩn một loại sương trắng nhàn nhạt. Loại sương trắng này là thiên địa tinh khí nồng đậm. Trong sương mù mông lung, trùng điệp bóng người. Những người này thân thể gầy cao, mọc đầy lông vũ, đầu tóc búi dài, eo nhỏ, hai tay cầm lễ, bay ở giữa tiên thảo dân khí, giống như tiên nhân. Trong nhảy mắt hạ xuống đất, lông vũ màu trắng nhanh chóng đã biến mất. Cảnh biến thành hai tay, Lục Khiêm nhập thân vào một nam tử trong đó. Đây là vũ nhân, tiên thiên nhân, trời sinh tu đạo chi thể. Thanh âm của Lý Độ vang lên bên tai, lần này mang theo một loại mê hoặc chi ý. Vậy thì sao? Lục Khiêm hỏi lại. Tất cả chuyện này có quan hệ gì với hắn? Lời này vừa ra, cảnh sắc rút đi như thủy triều. Lục Khiêm đứng giữa hư không vô ngần một lần nữa. Ngươi vẫn chưa có hiểu sao? Thanh âm của Lý Độ có một chút không kiên nhẫn. Huyết nhục khổ yếu, tâm linh vĩnh hằng. Đừng có nói một đan kiếp nho nhỏ như ngươi, xem như là nguyên thần thì lại như thế nào? Thiên địa rộng lớn vô ngần, nhục thân có thể tìm tòi được bao nhiêu nơi? Những nơi vừa rồi lại có thể bay bao xa? Chỉ có tâm linh vô cùng vô tận là được. Dứt bỏ nhục thân đi, ta dẫn ngươi leo lên đại đạo. Ta tự có đạo của ta. Lục Khiêm từ tốn nói. Thiên ma rất giỏi về mê hoặc. Đáng tiếc, những thứ này không phải là bản thân của mình cần. Vô dục tắc cương, căn bản không cách nào mà hạn chế mình lại. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Thời không dở ra khe hở, một bàn tay trắng như ngọc, to lớn như tinh thần, áp xuống Lục Khiêm. Tất cả mảnh vỡ của thiên thạch trong chu vi ngàn dặm đều chi phối yên diệt. Lục Khiêm lập tức cảm giác được dường như có trọng lượng ngàn vạn ngọn núi đè ép xuống. Trong mắt của Lục Khiêm lóe lên một tia sát cơ, sau đó thân hình nhanh chóng cất cao vạn trượng, chém một kiếm về phía cự thủ che trời này. Bạch quang che lấp cả hai người. Thật lâu sau, Lục Khiêm mở to đôi mắt ra, vẫn là ngọn núi vừa rồi, hai người mặt đối mặt. Lục Khiêm nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện là thời gian không có trôi qua bao lâu, thế là cười nói, thần thông thật mạnh. Lý Độ nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tinh thần của ngươi vô cùng kiên định, ta không có làm gì được ngươi. Một màn vừa rồi là thật sao? Lục Khiêm nói ra nghi vấn trong lòng. Vừa rồi không phải là Lý Độ muốn đối phó với hắn, hắn không cảm giác được sát ý, chỉ có thể nói là thăm dò lẫn nhau. Đương nhiên, chân thật, bất hư, tâm thần không giống như nhục thân, có thể không nhìn hư không, không nhìn bất luận cự ly gì. Tùy ý nhảy giọt xuyên thẳng qua. Chỉ cần sơ hở trong lòng của đối phương phù hợp với điều kiện, đây cũng là nguyên nhân thiên ma vô khổng bất nhập. Loại phương thức giáng lâm này gọi là hiển thánh, dùng tâm thần tu sĩ để mà truyền bá đạo thống. Vượt ngoại thiên ma, dùng nó để mê hoặc người thân. Tinh thần của người quá kiên định, nếu như chuyển hóa thành thiên ma, khả năng lập địa hiển thánh không có mạnh bằng đàn kiếp chi cảnh như ngươi sao? Lý Độ không có một chút tỷ quý nào, thoải mái nói ra. Nhìn thấy Lục Khiêm có thành tựu như là ngày hôm nay, lão thật sự động lòng yêu tài. Chương 777, trở về Phong Đô Sơn. Lập địa hiển thánh sao? Mình cũng có thể làm được tình trạng như vừa rồi. Có thể tự do xuyên thẳng qua hư không, giáng lâm đến trên thân của bất cứ người nào. Theo lý thuyết mà nói, sẽ không có nhục thân, nhưng mà lại có thể dùng rất nhiều loại năng lực. Tâm linh chi đạo thần bí khó lường, không thể suy nghĩ, đúng là một con đường rất tốt. Thế nhưng, được rồi, ta không quá ưa thích. Lục Khiêm lắc đầu, so sánh với luyện khí chi đạo, có điểm giống là điều phải cố gắng. Đạo này mạnh yếu rất rõ ràng, nói mạnh chính là mạnh, không có bất cứ đảo ngược gì. Nhưng phương diện tâm linh thật sự khiến cho người ta nhìn không thấu. Không thể dùng cảnh giới đơn thuần để đánh giá một người mạnh hay là không mạnh, mà phải nhìn nội tâm của một người. Ví dụ như Lục Khiêm có tâm trí kiên định, vừa rồi Lý Độ đối phó với hắn, hiệu quả cũng giảm đi nhiều. Dực ngoại thiên ma nhìn như rất mạnh, nhưng mà khả năng không có đối phó được một phàm nhân bình thường. Đương nhiên, phàm nhân này loại thánh nhân ngàn năm không xuất hiện kia. Vậy được rồi. Nói xong, Lý Độ đưa ra một cái ngọc bài, trên đó khắc họa hoa văn phức tạp. Đây là tọa độ U Minh, lúc rảnh rỗi có thể tới ngồi một chút. U Minh không phải là Hoàng Tuyền, mà là một cái động thiên lệ thuộc vào Hoàng Tuyền địa phủ. Thế nhưng, thế giới này hẳn là không có chủ nhân, cho nên Lý Độ mới chiếm cứ xuống làm đại bản doanh của mình. Đám Hắc Sơn Dương ở xung quanh đều là hóa thân của lão. Những thứ này đều là chân nhân biến hóa ra. Tất cả người mà hắn thu lưu được ở những nơi đi qua đều thần phục dưới chân của Lý Độ, cam nguyện biến thành Hắc Sơn Dương. Đa tạ. Lục Khiêm chắp tay nói cảm ơn, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Lý Độ góp nhặt được không ít kỳ hoa dị thảo. Phần lớn những kỳ hoa dị thảo này đều là âm tính, tương đối phù hợp với công pháp Lục Khiêm tu luyện. Vật này tương đối hiếm có, cũng có thể bán đi một cái giá rất tốt. Nơi này cũng không còn đồ tốt gì, gần như đã bị khai phá xong. 60 năm thu hoạch một lần, khiến cho thế giới này không còn đồ vật gì trân quý. Lý Độ đã che đậy những cái nơi quan trọng lại, những địa phương khác cũng không có tài nguyên gì đáng giá để khai thác. Thông U cũng đã tới đó rồi, có muốn báo thù năm đó một chút không? Lục Khiêm nói. Mặc dù hiện tại Thông U là thủ hạ của hắn, nhưng Lục Khiêm không đề nghị dùng đầu người để trao đổi ích lợi với Lý Độ. Mọi thứ lấy lợi ích làm chủ, đây là nguyên tắc xử sự của Lục Khiêm. Được rồi, nếu đã là thủ hạ của ngươi, lão phu cũng mặc kệ. Ta không còn là ta trước kia nữa. Tên thật của ta chính là Ma La. Về sau, cứ gọi ta là Ma La. Lý Độ cười nói, tâm thần của tu sĩ và vực ngoại thiên ma đều chung một đường đi. Bình thường đều có cảnh giới tâm linh siêu cao, nhưng mà chuyện trước kia không bỏ qua được, bây giờ lại chỉ là việc bình thường. Lục Khiêm chờ đợi ở đây mười mấy ngày, hai người ngồi đàm đạo cùng nhau, học được rất nhiều tri thức liên quan đến vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma ưa thích hủy đi đạo hạnh của người khác, từ đó thu hoạch được lực lượng. Có vài người đến chết cũng không biết tâm ma bên trong của mình. Người không có nên tùy tiện tin tưởng thiên ma, bao gồm cả ta. Đương nhiên, cũng không cần phải tùy tiện hoài nghi, nếu không rất dễ dàng rơi vào tâm ma khốn cảnh. Con biết rồi, Lục Khiêm cười nói, khả năng của Lý Độ không biết, cảnh giới tâm thần của hắn cũng không thấp. Tu luyện quang minh lưu ly tâm tới cảnh giới quang minh như đuốc, cộng thêm nội tâm của bản thân kiên định, tu sĩ bình thường thật sự không có làm gì được hắn. Lại qua mấy ngày nữa, Lục Khiêm đứng lên nói lời tạm biệt, trở lại nơi hội họp với mọi người. Đạo hữu, chờ ngươi đã lâu rồi. Giang Minh nhìn thấy Lục Khiêm cười nói, bên cạnh là hai người Thông U và Thiên Hà. Đệ nhất vô lượng đứng ở bên trái đám người. Khởi bẩm đại nhân, không có phát hiện gì. Thông U tiến lên một bước nói, nhiều nhất chỉ là một chút vật liệu. Trải qua hai lần tìm kiếm đại quy mô, đồ vật chỗ này đã dùng gần hết rồi. vậy trở về đi. Nghe thấy câu nói của Lục Hiêm, nội tâm của đám thổ dân Nam Linh Vực đều có một chút chờ mong. Không biết cảnh tượng thế giới trung tâm sẽ như thế nào? Có phải cao thủ đi khắp nơi như trong tưởng tượng hay không? Khả năng tu vi của Lục Hiêm ở bên kia chỉ là cao thủ bình thường. Tốn hơn 100 năm tu luyện tới cảnh giới này, chắc chắn có quan hệ với phương thiên địa kia. Giang Minh thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của những người khác cũng nghĩ vậy. Tu luyện tới cảnh giới này, không có người nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Không phải là họ bất mãn đối với Lục Hiêm, mà là nội tâm có một loại tâm thái so đấu. Nếu đổi thành mình đi thế giới trung tâm, khả năng cảnh giới cũng sẽ không thấp hơn chút nào. Đám người một đường bay về phương hướng trận pháp. Theo chú ngữ đọc lên, đám người tiến vào bên trong quan cầu. Một cảm giác trời đất quay cuồng truyền đến. Thời điểm mở mắt ra đã đi vào Bắc Âm Phong Đô Sơn. Nhìn qua sơn mạch đen như mực, cùng với cung điện trên đỉnh núi, cảm thụ được thiên địa nguyên khí nồng đậm, Thông U hít một hơi thật sâu. Thiên địa nguyên khí đúng là nồng đậm, không hổ là thế giới trung tâm. Chương 778 trở về Phong Đô Sơn. Hai người Giang Minh Thiên Hà cũng không khỏi cảm thán, hoàn cảnh nơi này đúng là không tệ. Đây là lạm cảnh thiên cung sao? Thiên Hà chú ý tới cung điện màu vàng trên đỉnh núi. Xung quanh cung điện là một ngọn núi khổng lồ, phía trên có từng đầu cự xà kinh khủng quấn quanh. Dừng như là dưới đất còn có một ít sinh vật. Nhìn qua đạo hạnh cũng không có thấp, hơn nữa số lượng lại nhiều, diện mạo của một danh môn đại phái đập vào mắt. Không phải, đây là đạo tràng Bắc Âm Phong Đô Sơn của ta. Lục Khiêm hơi hợt nói câu này. Đây là địa bàn của ngài sao? Thiên Hà khiếp sợ tột đỉnh. Nơi này cao cấp hơn Minh Phủ không biết bao nhiêu lần. Lão đã tốn 4.000 năm tích lũy, còn Lục Khiêm mới đi qua bao năm, đã có một phần cơ nghiệp như thế. Quả nhiên, hoàn cảnh tạo nên người. Mặc kệ Nam Linh Vực cố gắng bao nhiêu, cuối cùng tài nguyên không có phong phú bằng chỗ này. Không phải ta thì còn có thể là ai? Đi vào lại nói đi. Lục Khiêm dẫn đầu đám người tiến vào Kim Cung. Bái kiến Sơn Chủ Đại Nhân. Đạo binh Ngưu Đầu Mã Diện bên cạnh khom mình hành lễ. Thiên Hà nhìn Ngưu Đầu Mã Diện từ trên xuống dưới không khỏi cảm thán. Chất lượng đạo binh này so với ta còn tốt hơn. Được rồi, chuyện hay còn ở phía sau. Mọi người ngồi xuống vừa uống trà vừa tìm hiểu tình huống. Biết được dưới âm cảnh thiên cung có 1 tỷ người, 10 mấy vị đan kiếp, 2 vị nguyên thần, 3 khối thổ địa ở hải ngoại. Uổng cho ta tự xưng là kiến thức rộng rãi, xem ra hiện tại cũng chỉ là ếch trong giếng. Thiên địa rộng lớn như thế nào, cùng lắm chúng ta cũng chỉ là phù du thôi. Thông Ngu vuốt râu cười nói, nhất định ngày sau đạo hữu sẽ bộc lộ tài năng. Biết được âm cảnh thiên cung tồn tại, người hưng phấn nhất không ai ngoài Thiên Hà. Chuyện này có ý nghĩa, lão có hy vọng về đường lui. Lát nữa, ta dẫn các ngươi đi gặp quyền lão Hắc Đế, để cho lão sắp xếp chức vị cho các ngươi. Nếu thật sự không được, ta sẽ cho các ngươi làm vài thứ. Lục Khiêm đã hạ chú trong tâm của bọn họ chính là mình, đương nhiên phải thay bọn họ tranh thủ một chút chỗ tốt. Ngày sau, còn có Kỳ Luân Quốc, chờ bọn họ xong pha chiến đấu, thực lực không cao một chút sao được. Đại nhân, ngài nói chính là quỷ thần Hắc Đế âm cảnh thiên cung, thống lĩnh 36.000. Đa tạ đại nhân, nếu có thể tiến cử như vậy, không có gì tốt hơn. Ánh mắt của Thiên Hà sáng lên, lão vốn cho rằng vô duyên nhìn thấy người này, không nghĩ tới Lục Khiêm đại nhân lại có đường riêng. Không có gì, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức đi qua. Chỉ thấy Lục Khiêm bước ra khỏi Bắc Âm Phong Đô Sơn, đi vào thành trì bên ngoài, nhìn mọi người lui tới, mấy người cũng có loại cảm giác tầm mắt mở rộng. Ở cố hương bên kia, đạo cơ coi như là cao thủ cao không có thể chạm, thì ở thành thị này lại có thể ngẫu nhiên gặp được. Xem ra nơi đây có rất nhiều cao thủ. Thiên địa nguyên khí ở thế giới trung tâm gấp 100 lần bên kia, nên sinh ra nhiều cao thủ như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Cái thành trì này có một chút kỳ quái. Thiên Hà nhìn phía dưới thành thị có một chút không đúng. Về sau, ngươi sẽ biết rõ thôi. Lục Khiêm cười thần bí, một đoàn người bay qua vạn dặm đi vào trung tâm Thiên Trung Thành. Nơi đây chính là trường nhạc cung của Huyền Lão Hắc Đế. Khắc sâu vào tầm mắt của đám người chính là một tòa đại sơn chọc vào mây. Đỉnh núi san sát cung điện ẩn trong tâm khí vô cùng vô tận. Bầu trời dưới mặt đất và một đám yêu ma quỷ thần du đảng. Trên người từng con tản ra sát khí, khí tức người sống chớ gần. Những quỷ thần tuần tra này không có thiếu cao thủ có cùng đẳng cấp với bọn hắn. Chuyện này khiến cho đám người có nhận biết rõ ràng đối với thực lực âm cảnh thiên cung. Mọi người đi tới trường nhạc cung. Cổ Thường Thiên đã sớm chờ trước mặt cửa lớn. Vị này là trung ương tổng lục quân Cổ Thường Thiên, đây là thủ hạ của ta. Bái kiến Cổ đại nhân. Đám người chào hỏi. Lục Khiêm lần lượt giới thiệu. Cổ Thường Thiên gật đầu không có nói gì. Lão liếc mắt nhìn ra những người trước mặt này cũng chỉ là chân đan, hơn nữa hình như có một chút thiếu hụt. Đám người đi vào trường nhạc cung, người hai bên không ngừng chào hỏi Lục Khiêm, sắc mặt cung kính. Lần này đám người Giang Minh mới biết rõ địa vị của Lục Khiêm cao bao nhiêu, không phải là trung tầng hạ tầng giống như trong tưởng tượng trước đó. Thái độ của những người khác trong âm cảnh thiên cung đối với Lục Khiêm không thua gì đối với Cổ Thương Thiên, bởi vậy có thể chứng minh địa vị của Lục Khiêm. Chỗ sâu trong cung điện, bước chân dẫm lên sàn nhà bóng loáng như gương, thanh âm thanh thúy quanh quẩn. Sâu trong đại điện có một bóng người ẩn trong bóng tối. Bóng người cao lớn, hai mắt như đuốc, nhìn đám người từ trên xuống dưới. Đám người cảm thấy dường như là tất cả bí mật trên thân đều bị nhìn rõ không sót cái gì. Chắc đây là Huyền Lão Hắc Đế trong truyền thuyết. Bái kiến Huyền Lão Hắc Đế. Đám người khom mình hành lễ. Đứng lên đi. Thân hình của Huyền Lão Hắc Đế chậm rãi xuất hiện trong bóng mờ. Thân hình thu nhỏ lại mấy lần, biến thành một tiểu đồng tử cao năm thước. Đây là thủ hạ của ngươi sao? Chương 779 Kỳ Luân Quốc. Huyền Lão Hắc Đế nhìn qua Lục Khiêm. Dần, vậy ta cho bọn hắn làm mấy cái chức vị. Hắn không hỏi lai lịch của những người này, trên thân của mỗi người đều có bí mật, có thời điểm truy vấn quá nhiều, ngược lại gây mất đoàn kết. Giang Minh được sắp xếp làm câu hồn sứ giả, hai người Thiên Hà phân biệt là Nhật Dạ Du Thần, phụ trách tuần tra trị an, mỗi tháng đều có bổng lộc nhất định. Không chỉ có như thế, Huyền Lão Hắc Đế đặc biệt cho phép bọn hắn miễn phí đổi một môn công pháp. Công pháp của Thiên Hà cũng có phần sao. Thông U liên tục cân nhắc, cuối cùng quyết định chuyển tu công pháp Hoàn Tuyền Nhất Mạch. Giang Minh kiên trì đi con đường của bản thân, một lòng tôi luyện kiếm đạo. Sau khi mà sắp xếp xong chức vụ cho mỗi người, Hắc Đế để cho Lục Kim lưu lại. Đúng rồi, đoạn thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Trụ Tuyệt Thành Chủ sống lại, tuyên bố tìm ngươi để mà gây sự. Có phải cầm đồ vật gì quán hay không? Có, ngày đó Câu Ly Thần Dương giáo huấn gia quả này, ta đã cầm túi trữ vật của hắn, có lẽ là vì chuyện này mới tìm ta để gây phiền phức. Nội tâm của Lục Khiêm cảnh giác, xem ra đối phương không có nói ra sự tình tọa độ hoặc là không biết mình cầm tọa độ. Thế nhưng lúc nào người của Ngọc Kinh Sơn và Ngọc Hoàng phái ra cũng có thể tới tìm hắn gây phiền phức. Nghĩ tới đây, nội tâm của Lục Khiêm có cảm giác cấp bách. Tu vi quả kiếp vẫn có một chút quá thấp, nhất định phải tìm được Kỳ Luân Quốc, lấy đi tài nguyên trong đó, tăng lên tất cả pháp bảo thần thông. Ít nhất phải đến lôi kiếp mới có lực lượng tự vệ. Khẳng định đối phương không có tới trả thù nhanh như vậy, phải thừa dịp thời gian nhàn rỗi này hảo hảo chuẩn bị. Có cần giúp một tay hay không? Huyền Lão Hắc Đế nói, nhìn biểu lộ kích động của hắn, đoán chừng là muốn làm một trận. Không, ta dự định thừa dịp thời gian bế quan một chút. Đoạn thời gian này, Lục Khiêm không có muốn trêu chọc thị phi, chỉ muốn yên lặng, hèn mọn phát dục, đề cao thực lực một chút lại nói. Trong cổ tịch ghi chép, người ở đây thọ 300 tuổi, có thọ mộc chi lâm, một cây nghìn mét, nhật nguyệt gì đó mà bị che lấp, sống dưới cây này không bệnh không chết. Bởi vậy có thể chứng minh tài nguyên ở đây khẳng định rất phong phú. Cho dù không phải là vực ngoại tinh cầu, cũng đáng để cho Lục Khiêm đi mạo hiểm. Lục Khiêm từ biệt Huyền Lão Hắc Đế, dẫn đầu đám người trở lại Phong Đô Sơn. đi sâu vào trong kim điện, trước mắt là một viên cầu chu vi có mấy chục trượng, tản ra bạch quang nhàn nhạt. Ngươi cần khoảng bao nhiêu thời gian để tính ra tọa độ Kỳ Luân Quốc? Lục Khiêm ánh mắt nhìn về Đệ Nhất Vô Lượng. 2 ngày thời gian, tọa độ này tương đối phức tạp. Bình thường tọa độ phức tạp hoặc là rất xa, hoặc chính là thiên ngoại thiên tinh cầu. Nói tóm lại, giá trị rất cao. Đương nhiên, nguy hiểm cũng sẽ cao theo. Dù sao thì địa phương nhiều tài nguyên, chắc chắn cao thủ cũng sẽ không yếu. Lục Khiêm thừa dịp 2 ngày nhàn rỗi, làm thêm nhiều chuẩn bị. 2 tỷ muội yêu nguyệt, chỉnh đốn sự vụ của Tu La nhất tộc, tạm thời không tách ra được. Mang theo mấy người Đệ Nhất Vô Lượng đi là được rồi. Một bên khác, trên không trung vạn dặm của thế giới trung tâm, có một tòa hùng thành lẳng lặng trôi. Trung tâm thành trì là phủ thành chủ. Lúc này, toàn bộ phủ đệ dấy lên một mùi máu tươi nhàn nhạt. Hậu diện phủ thành chủ. Hồ nước màu huyết hồng, bốc lên cái bọt khí ung ục, thi thể ngâm đến nở tái nhợt phiêu phù trong nước. Theo thời gian trôi qua, nước hồ đã dần dần trở thành nhạt, thi thể biến thành huyết tương, sau đó trở thành nhạt, biến thành hạt tròn nhỏ đến không thể thấy. Một nam tử tóc đỏ từ trong huyết trì bay ra. Câu Ly thần dương, Phong Đô, thù này không báo, ta thề không có làm người. Người này chính là Trụ Tuyệt thành chủ. Ngày đó hắn đã bị Câu Ly thần dương quỷ đi nhục thân, chỉ còn nguyên thần chạy trốn ra ngoài. Đánh đổi vô số mới sửa chữa phục hồi được nhục thân. Trước lấy Phong Đô khai đào. Ánh mắt của Trụ Tuyệt thành chủ nhìn về phương xa, dường như là xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy Lục Kim trong âm cảnh thiên cung. Gần đây, phụ thân Ngọc Kinh Sơn, Trung Nguyên Tử Quân có việc bế quan, tạm thời không thể tìm Câu Ly thần dương gây phiền phức, cho nên hắn chỉ có thể chọn quả hồng mềm đến bóp. Nếu như đoán không lầm, tọa độ Kỳ Luân Quốc, hắn là bị gia quả này cầm đi. Lão đại, lão nhị, ra đây cho lão tử. Mấy bóng người xuất hiện trước mặt. Phát động nhân mạch của các ngươi, toàn lực tìm ra tung tích của Phong Đô. Dân, phụ thân. Trong nhảy mắt, sóng ngầm cuồn cuộn. Nguy cơ tiến đến nhưng mà Lục Khiêm không biết gì. Một ngày này, Đệ Nhất Vô Lượng truyền đến tin tức, xác định xong tọa độ. Lục Khiêm đứng ở trước mặt quan cầu, quay đầu nhìn về phía Thiên Hà Thông U. 2 người các ngươi đi vào trước tìm kiếm đường. 2 người không có nói 2 lời, liền cẩn thận đi vào. Chỉ chốc lát sau, 2 người đi ra một lần nữa, bên kia không có dị thường gì. Lục Khiêm bước vào quan cầu, thời điểm mở mắt ra, trước mắt là một thế giới hoàn toàn đen như mực, không có một chút ánh sáng. Ai? Bỗng nhiên, hư không truyền đến thanh âm già nua, tràn đầy phẫn nộ, thiên địa vì thế mà chấn động. Chương 780 Trung luyện địa ngục trường xà thiết cẩu. Đại thụ cao lớn, bóng cây che lấp mặt trời. Dường như là xung quanh đám người là một khu rừng rậm nguyên thủy. Thân cây hiện lên một màu nâu xám. Cây cối thẳng tắp bóng loáng, chỉ có đỉnh chóp mọc ra một nhánh cây. Lá cây giống như từng cây kim, lóe ra quang mang giống như kim loại. Những đại thụ này rất cao, lùn nhất cũng có 1000 mét trở lên. Lục Khiêm hít sâu một hơi, khí tức âm lãnh từ chớp mũi tràn vào trong cơ thể. Cẩn thận một chút, Lục Khiêm nhắc nhở. Thiên địa tinh khí chỗ này rất là nồng đậm, mang ý nghĩa rất có thể sẽ có cao thủ. Bầu trời không có tinh quang, âm khí nồng đậm, có lẽ là một tiểu thế giới bị phong bế. Nhắc tới cũng trùng hợp, Lục Khiêm vừa dứt lời, cả vùng chấn động lên, âm phong gào thét, không trung quanh quẩn, thanh âm kêu khóc giống như người trước khi chết, làm cho lông tóc người ta dựng đứng. Trong nháy mắt, bầu trời đã trở nên trắng như tuyết. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung lơ lửng vô số khổng minh đăng màu trắng. Bạch quang chính được phát ra từ đây, số lượng khổng minh đăng lên tới hàng vạn cái. Trong nháy mắt, biến thế giới này thành 3 ngày. Không tốt! Theo quang mang chiếu xuống, chính là một cổ lực lượng cường đại. Loại lực lượng này trực tiếp công kích thần hồn, chỉ nhìn có một chút liền đau đầu muốn nứt. Linh hồn đau đớn như bị cắt chém. Loại cảm giác này giống như là nguyên thần lĩnh vực sao? Con người của Lục Kim co rụt lại, sau đó nói với mọi người, trước là rút lui đã. Không nghĩ tới tiến vào trong lĩnh vực của người ta, đáng tiếc lúc nhận ra đã trễ, dù tốc độ của bọn hắn có nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng. Bạch quang chiếu rọi xuống, đám người nửa bước cũng khó đi. Thần hồn giống như là đặt trong quả diễm, không ngừng bị thiêu đốt. Hai người các ngươi ngăn lại. Lục Khiêm nhìn Thiên Hà và Thông U. Cái gì? Không có đợi Thiên Hà kịp phản ứng, lão đã phát hiện thân thể của mình không tự chủ được bay đi. Sau đó hóa thân thành nguyên hình, ngăn trước mặt của mọi người. Thông U hóa thành U Minh Thiên Xà, thân thể cao lớn che khuất cả bầu trời, ngăn chặn ánh sáng màu trắng không ngừng rơi xuống. Lục Khiêm, Giang Minh, đệ nhất vô lượng phía dưới lập tức cảm thấy thần hồn nhẹ nhõm, loại cảm giác thiêu đốt mãnh liệt kia biến mất không thấy. Lục Khiêm vui vẻ, còn hai người còn lại thừa nhận toàn bộ thống khổ, nhưng mà bọn hắn không có thể quyết định, bởi vì Lục Khiêm khống chế thân thể của bọn hắn. Lục Khiêm, người chết không yên lành, không giữ chữ tín. Dòng sông phía trên bầu trời biến hóa ra hình dạng của Thiên Hà. Gương mặt thống khổ này giống như là một ngọn nến cháy không ngừng hòa tan. Lão phù có chết cũng không có bỏ qua cho ngươi, tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Thông U nghiến răng nghiến lợi, lần phiến không ngừng tróc ra, huyết nhục nát rửa. Bọn hắn muốn chạy trốn, thân thể là bị khống chế. Quả ra ở đây, bốn phương truyền đến một tiếng cười lạnh, tiếp theo là uy áp vô biên. Không đến một giây, hai người Thiên Hà đã hồn phi phách tán. Thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, thế nhưng cũng tranh thủ được một chút thời gian quý giá cho đám người của Lục Khiêm. Đi! Lục Khiêm quyết định bước vào pháp trận thật nhanh, trước khi cái đợt công kích thứ hai tiến đến, truyền tống đến Bắc Âm Phong Đô Sơn. Pháp thuật của tồn tại, nơi sâu xa rơi vào khoảng không, phát ra một tiếng rống phẫn nộ. Không ngờ trong đạo tràng của hắn lại có một đám côn trùng ngoại lai. Tiếp theo, ánh sáng chói rọi mỗi một ngóc ngách trong địa phương đen trắng này, đáng tiếc không có phát hiện cái gì. Một bên khác, đám người của Lục Khiêm xuất hiện, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, quỷ đi trận pháp, phòng ngừa tồn tại thần bí kia thông qua quan cầu mà tiến đến. Nguy hiểm thật. Lúc này nội tâm của Lục Khiêm mới thả lỏng một hơi. Quả thật, tìm kiếm tinh thần tràn đầy nguy cơ, căn bản không có biết địa phương đến có bao nhiêu nguy hiểm. Dẫn khí của bọn hắn vẫn còn may, nghe nói có vài môn phái vừa ra liền đã bị diệt sạch. Đây chính là lực lượng của cao thủ nguyên thần sao? Khó có thể tin được. Giang Minh cảm thán, không có thể tin được vừa rồi mình còn sống. Loại cảm giác vô lực kia thật là kinh khủng. Trước mặt loại áp lực cường đại kia, một thân bản lĩnh không khác gì con kiến. Đúng vậy, có lẽ tu vi của người này không bằng được Huyền Lão Hắc Đế, nhưng cũng là nguyên thần uy tín lâu năm. Lục Khiêm suy tư một phen, có lẽ những khổng minh đăng vừa rồi là lĩnh vực của cao thủ thần bí kia. Quỷ xong chưa? Lục Khiêm nhìn đệ nhất vô lượng đang luống cuống tay chân ở một bên. Cơ bản xong rồi, lần này lỗ lớn rồi. Đệ nhất vô lượng thở dài nói, pháp trận vừa mở ra không có cách nào mà đóng lại, nếu như cưỡng ép dỡ bỏ, kết cấu bên trong sẽ bị phá hư, năng lượng tinh thần ngọc tiết mất đi cũng không có bù lại. Nói cách khác, chuyến này không chỉ là không mò được cái gì, ngược lại tổn thất 100 triệu. Không sao, Lục Khiêm nhìn thi thể ở một bên, theo thứ tự Thiên Hà và Thông U. Dẫn khí của hai gia hỏa này không tốt rồi. Giang Minh cười tà lên một tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập 83 Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.